Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, vòng xoáy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một chiếc xe hơi lặng lẽ chợt đi đến nơi này nóc nhà trọ xã khu. Lầu tầng thứ nhất bên ngoài làm việc quản chế khu an ninh vẫn là tiếp đãi qua chân phàm vị kia. Thấy có người hướng bên trong đi vào, liền đi ra ngoài. Muốn vặn hỏi một phen. Thật xin lỗi. Ta muốn xem giấy chứng nhận của ngươi. Hắn ngăn cản cái này muốn cứng rắn xông vào người da đen. Cứ việc cái này người da đen nhìn như tỏ ra rất cường tráng. Nhưng là hắn một chút đều không sợ. Bởi vì nơi này là hắn địa bàn. Ta muốn tìm một người phụ nữ. Đúng. Gọi là En. Thanh niên người da đen nói một cái tên. En. Nàng nhân duyên thật tốt. An ninh cười, hôm nay đã có người đi tìm hắn, bất quá nàng không ở nhà, nhưng là bây giờ nàng trở về, còn có một cái bé gái, rất bé gái đáng yêu. An ninh vừa nói, hướng về phía người nọ nghiêng đầu một chút, anh bạn, giấy chứng nhận của ngươi, đây là quy củ, ta giấy chứng nhận, thanh niên người da đen đen kịt ngạch cười, lộ ra trắng bệch răng, tiếng cười có chút lạnh người. An ninh rót đầy cảnh giác đưa tay đưa tới súng bên hông mặc lên. Một tay liền đè xuống cán súng lục. Hướng về phía người da đen kia lớn tiếng kêu lên. Này, anh bạn, chớ ép ta đánh. Ngoan ngoãn cầm giấy chứng nhận đi ra. Nơi này là tư nhân địa phương. Ta có quyền hướng ngươi nổ súng. Ngươi tốt nhất hợp tác một chút. Dĩ nhiên, ta sẽ hợp tác. Người da đen như cũ cười hắc hắc. Giơ lên mình hai tay. Hướng hai bên tách ra, ta bảo đảm ngươi sẽ là người xung động hối hận, ta mới sẽ không, anh bạn, là ngươi sẽ hối hận, ta bây giờ ra lệnh ngươi, hoặc là rời đi, hoặc là ngoan ngoãn móc ra giấy chứng nhận của ngươi. An ninh vừa nói, tay nắm súng bên hông chuôi, mà lúc này một cái khác an ninh cũng chạy tới, hắn không nói hai lời, liền rút ra súng lục, hướng về phía vậy người da đen. Người đáng chết này quỷ đen, đừng ở ta trên địa bàn ngang ngược, ta sẽ cho ngươi biết cha là ai. Mới tới tên kia an ninh, giơ súng lục, thuận tay liền từ trên người móc ra còng tay, hướng người da đen đi tới. Ta nói qua các ngươi sẽ hối hận. Người da đen nghe được tên kia an ninh đang chửi mình quỷ đen, không nhịn được trong mắt liền thoáng hiện lên sắc bén, vừa nói hắn hai cánh tay liền giương ra. Cả người giống như là thập tự giá vậy. Dương ra. DNCMN. Mới tới an ninh nóng nảy bốc lửa. Cầm lên súng chuôi thì đi đập người đàn ông da đen đầu. Một người khác an ninh muốn ngăn cản cũng không kịp. Đi chết. Người đàn ông da đen cười lạnh một tiếng. Hai cánh tay bỗng nhiên trước người. Vậy hai người an ninh giống như bỗng nhiên định trụ vậy. Động cũng không thể động. Cả người đều run rẩy. Trong mắt tràn đầy sợ hãi ánh sáng. Đúng vậy, bọn họ đang cảm thụ sanh mạng mình chạy mất. Từng điểm lâm vào trong bóng tối. Hai cổ thi thể mềm nhũn ngã xuống đất. Bị người đàn ông da đen lôi vào phòng khách. Ném vào phòng đồ lặt vặt. Sau đó nhấn thang máy nút ấn. Cất bước đi vào. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Cũng từ từ che đậy vậy tấm âm lãnh mặt. Chúng ta làm thế nào? Vậy cái người đàn ông da đen nói đi là đi. Bên trong phòng ngầm dưới đất còn dư lại hai người thanh niên nhìn cái đó quần áo đen nón đen người. Đàn ông trung niên, trở về, chúng ta phải đuổi ở đó một người Trung Quốc trước trở về. Người trung niên quần áo đen lập tức nói, lúc cần thiết, thông báo giáo sư đi. Vừa nói hắn liền trước một bước vội vã đi ra ngoài. Đậu bên ngoài hai chiếc Việt dã xe hơi. Người trung niên quần áo đen một chiếc, ngoài ra hai người thanh niên một chiếc, thật nhanh rời đi nơi này, hướng Nevada phương hướng chạy như bay. Đô, đô, đô, trong điện thoại di động truyền điện thoại tới tiếng vang, sau đó thì có một cái tiết lộ ra uy nghiêm thanh âm truyền tới. Người tốt nhất còn có thể đủ đánh động chuyện ta, nếu như không có, người liền chạy trở về ta nơi này. Giáo sư. Chúng ta gặp phải phiền toái. Phiền toái. Bên kia thanh âm rõ ràng trần chờ một chút. Là Wallace, người sao? Đáng chết kia lão khốn kiếp. Ta đã đối với hắn nhượng bộ. Hắn vẫn là như vậy hùng hổ dọa người. Xem ra là muốn cho ta tự mình tới Los Angeles. Không, không phải. Giáo sư, là một cái khác. Một cái khác. Đúng vậy. Hắn không phí nhiều sức giết chết Sam. Người trung niên quần áo đen hít một hơi. Sau đó nói ra cái kết quả này. Cho nên, ta cho rằng cái này vượt ra khỏi chúng ta năng lực. Hơn nữa, hắn bây giờ đang chạy về Nevada vùng núi chúng ta một cái cứ điểm. Nơi đó còn có người chúng ta. Ai? Ai nói cho hắn cứ điểm của chúng ta? Bên kia thanh âm tăng cao không thiếu. Rất hiển nhiên hắn rất tức giận. Đó là người gì? Ta ngắn gọn điều tra một chút. Là một người Trung Quốc. Đã từng cùng Miken có lui tới. Hơn nữa Miken đối với hắn vô cùng cung kính. Cho nên, ta cảm thấy đây là chúng ta phiền toái lớn. Ta sẽ đích thân tới. Vừa nói bên kia cũng trùng điệp cúp điện thoại. Hồ, người trung niên quần áo đen thở một hơi thật dài. Có chút buông lỏng một ít. Rất hiển nhiên, nếu quả thật năng lực vượt qua bọn họ, thì không phải là bọn họ làm việc bất lợi. Chỉ mong chúng ta vẫn có thể tới kịp đi. Người trung niên quần áo đen suy nghĩ. Dưới lòng bàn chân lại dùng sức đạp một cái. Xe nổ ran, như bay Mercedes-Benz. Lần này hắn muốn đem hết toàn lực. Đinh, cửa thang máy mở ra. Người da đen đi từ từ ra thang máy. Ở qua hành lang đi mấy bước. Sau đó xác định số môn bài. Trong mắt thả bắn ra một loại ánh sáng khác thường. Giống như là có ngọn lửa vậy. Có thể để cho người vô cùng sốt ruột nhiệt lượng. Ngươi trêu chọc ta. Đến lượt ngươi đi chết. Hắn khóe miệng treo lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Sau đó cả người hóa thành một đạo khói đen. Từ khe cửa trong từ từ chui vào. Như vậy theo sau không khí lưu động. Từ từ hoàn toàn bay vào nội môn. Khói đen từ từ hóa thành hình người. Lại thành cái đó tinh trang người da đen. Mẹ, nhà chúng ta có người tiến vào. Trong phòng khách Claire lơ đãng quay đầu thời điểm. Liền thấy vậy người da đen. Không nhịn được liền kêu. Sau đó chạy hướng trong phòng bếp En bên người. Thật chặt kéo lấy En vạt áo. En dừng lại công việc trên tay mà. Từ trong phòng bếp đi ra. Liền thấy cái đó đứng ở cửa người da đen. Không nhịn được sợ hãi kêu một tiếng. Sau đó bản năng liền đưa về phía treo ở phòng bếp trên vách tường máy điện thoại. Đừng động, phu nhân. Đừng làm những cái kia không công. Đây đối với ta một chút chỗ dùng cũng không có. Người da đen cũng không có động. Hắn hướng về phía En cười lạnh. Người muốn tiền, ta có thể cho ngươi. Người muốn cái gì mình có thể đi lấy. Nhưng là, cầu ngươi, đừng tổn thương chúng ta. En từ từ ngồi chồm hổm xuống. Dựa vào vách tường, đem Claire thật chặt giữ được. Claire một đôi mắt trợn mắt nhìn vậy người da đen. Cắn chặt môi, chú chân sẽ đến giúp chúng ta. Chú chân. Người da đen cười lớn, đúng vậy. Ta chính là muốn để cho hắn tới giúp ngươi. Sau đó ta mới phải giết hắn. Chú chân sẽ giết ngươi. Claire không nhịn được lớn tiếng kêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng đỏ đỏ. Rất hiển nhiên, nàng đối với cái này người da đen nói muốn giết chân phàm. Cảm thấy nội tâm lớn nhất tức giận, mà không phải là sợ hãi. Vậy ngươi gọi điện thoại cho ngươi chú chân à? Nói cho hắn. Nếu như hắn không đến, ta liền giết các ngươi. Người da đen khóe mắt bỗng nhiên mang khiêu khích cười. Nhìn Claire, tại sao không gọi điện thoại? Ngươi không phải nói hắn có thể giết ta. Claire muốn chặt môi, không nhúc nhích. Nàng rất muốn gọi điện thoại, nhưng là nàng lại không muốn chân phàm tới. Thật bị cái này người da đen giết chết. Cho nên nàng cắn môi, ôm thật chặt En, một đôi mắt gắt gao chờ người da đen. Nếu như ngươi không đánh, như vậy, ta cũng biết trước hết giết ngươi. Sau đó sẽ cho hắn gọi điện thoại. Người da đen nhìn En cùng Claire hình dáng. Một bộ cảm giác thành tựu. Hắn rất đắc ý. Đắc ý muốn lập tức thì phải vặn gầy cô bé này đầu. Sau đó hút lấy nàng linh hồn. Hắn nghĩ như vậy. Sau đó liền hướng trong phòng khách bước ra mình bước đầu tiên. Cũng chính là bước này. Để cho mặt hắn sắc nhất thời trở nên vặn vẹo. Hắn cảm giác được mình một cái chân bước vào một cái vòng xoáy. Một cái làm cho không người nào có thể dự đoán vòng xoáy. Hơn nữa cũng là không để cho mình có thể dẫy dụa vòng xoáy. Các ngươi ám toán ta. Người da đen cảm giác được mình thân thể đang bị cái này vòng xoáy vững vàng hút ở. Hơn nữa vẫn còn ở hướng bên trong kéo. Mà mình căn bản cũng không có thể phản kháng. Càng phản kháng, càng liền vùi lấp sâu nhất. Một cái chân đã ở nơi này trong nước xoáy mặt. Hắn cảm giác được cái chân này thật giống như có tốt bị làm tan vậy. Người muốn nói điều gì? En trong mắt thấy cái này người da đen cũng không phải người da đen đích thân trải qua loại cảm giác đó, mà là cái này người da đen bước ra một bước sau đó. Liền ổn định ở nơi đó, duy trì cái đó bước động tác, một hơi một tí, sắc mặt không ngừng biến ảo, thật giống như rất thống khổ dáng vẻ. Bố trí, đúng rồi, Claire, chúng ta được cứu rồi. Lúc này En bỗng nhiên liền nghĩ đến chân phàm đã từng cho nàng đã gọi điện thoại. Dưới sự kích động, giữ được Claire, dùng sức hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chứng. Chân nói qua, hắn ở nhà chúng ta bên trong bố trí một cái gì? Chúng ta sẽ không có chuyện gì. Ta cũng biết, Claire cắn răng răng, hướng về phía vậy người da đen, hừ, một tiếng. Nhưng là lúc này người da đen đã không rảnh chiếu cố đến phản ứng của hai người mẹ con này. Trán hắn đã lan xuống liền mồ hôi lớn như hạt đậu. Trên mặt bắp thịt trở nên càng ngày càng vặn vẹo. Hắn cảm thấy mình toàn bộ nửa người dưới đều đã bị vòng xoáy hút vào. Hơn nữa còn kinh khủng hơn phát hiện. Hắn toàn thân năng lượng. Đã như nước chảy giống vậy tiết ra ngoài. Không, đáng chết, không. Ta không phải chết ở chỗ này. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng. Bỗng nhiên lúc này chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Hắn cả người đều bị vòng xoáy to lớn sức hấp dẫn hút vào. Sau đó En cùng Claire liền thấy vậy người da đen bỗng nhiên lúc này liền hóa thành một đạo khói. Đen, mà khói đen tựa như bị cái gì hấp thu vậy. Vèo liền bị rút sạch. Trong phòng cái gì cũng không có. Không có người da đen. Không có uy hiếp, cũng không có điên cuồng tiếng gào. Chỉ có ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ bên trong chiếu vào. Ánh chiếu ở Claire cùng En trắng nõn nhưng lại lộ ra non đỏ trên mặt. Hắn biến mất, Claire ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi En. Ở nguy hiểm sau này, bé gái rốt cuộc cảm thấy sợ. Nàng ôm thật chặt En, nhỏ giọng vừa nói. Đúng vậy, hắn rốt cuộc biến mất, lại cũng sẽ không xuất hiện. Claire. Đây bất quá là cái ảo giác mà thôi. En ôm chặt Claire, nàng muốn an ủi nàng. Không nên để cho nàng trong lòng lưu lại ám ảnh. Không, ta không sợ hắn. Claire so với En tưởng tượng phải kiên cường rất nhiều. Hắn so với ta trước kia ác mộng bên trong những cái kia muốn kém hơn nhiều. Cho nên, ta mới không sợ hắn đâu. Claire ở chân phàm đến trước khi tới nghi hoặc quả thật so với cái này còn đáng sợ hơn nhiều. Thật là một kiên cường bé gái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.